Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1101, bốn bề thọ địch. Mạc trưởng lão, người thật không nguyện ý xuất thủ. Mộ Dung Tuyết lặng lẽ băng lãnh nhìn trước mắt lão giả. Trong lòng phun lên một cỗ mãnh liệt hàn ý. Mộ Dung nha, không phải ta không muốn giúp bận bịu, là ta bây giờ không có biện pháp nha. Kia Yến Triển gia đình thực lực ngươi cũng là biết rõ. Ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Lại nói cái này Từ Niên giết Hỗn Thiên Tông Phương Long. Nhóm chúng ta căn bản cũng không có lý do ngăn cản. Cái này Từ Niên cùng nhóm chúng ta không thân chẳng quen. Mộ Dung, ngươi tại sao muốn khăng khăng giúp hắn? Mạc Tăng giả bộ như một bộ lấy lòng bộ dáng nói. Nhưng mà nội tâm lại là cười lạnh không thôi. Hắn mặc dù là Thiên Thương Tông trưởng lão, cũng có được địa tiên đỉnh phong tu vi, nhưng ở tông môn địa vị cũng không cao, kém xa Tít Táp Giang Thánh Thiên loại này đệ tử tinh anh. Mà Mộ Dung Tuyết là Giang Thánh Thiên nhìn chúng nữ nhân. Hiện tại Mộ Dung Tuyết muốn hắn trợ giúp một vị ngoại nhân nam tử. Hơn nữa còn là có quan hệ mập mờ. Nếu như hắn thật xuất thủ, nhường Giang Thánh Thiên biết rõ, chỉ sợ hắn sẽ chết rất thảm. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn trừ phi ngốc mới có thể làm. Đương nhiên những lời này, hắn đương nhiên sẽ không nói với Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết tú mi cau lại. Nàng sao có thể nhìn không ra cái này Mạc Tang tâm tư? Chính là bởi vì xem thấu, cho nên nàng mới có thể càng thêm phẫn nộ. Ngươi thật không xuất thủ? Mộ Dung Tuyết lần nữa lạnh giọng hỏi. Không xuất thủ? Mộ Dung a, Mạc Tang lắc đầu nói. Tiếp lấy liền muốn dạy bảo một phen, nhưng mà Mộ Dung Tuyết lại là trực tiếp quay đầu rời đi. Mạc Tang gặp này cũng không nói thêm lời, mà là trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Mạc trưởng lão, cứ như vậy nhường Mộ Dung sư muội đi, sẽ có hay không có nhiều không ổn. Nàng nếu là đứng ra giữ gìn cái kia Từ Niên, Hỗn Thiên Tông có thể hay không làm bị thương nàng. Một bên một mực không nói gì Tô Triển nói, Từ Niên giết chết Phương Long chuyện này, chính là hắn đem việc này truyền đi. Cũng là hắn đem Từ Niên cùng Mộ Dung Tuyết quan hệ không ít những sự tình này nói cho Mạc Tang. Cho nên khi Mộ Dung Tuyết đưa ra nhường Mạc Tang xuất thủ thời điểm, Mạc Tang cũng đã có đáp án. Yên tâm, Hỗn Thiên Tông sẽ không đả thương đến Mộ Dung Tuyết. Dù sao Giang Thánh Thiên đã tiến vào thượng cổ tàng các. Chờ hắn đi ra thời điểm, Hỗn Thiên Tông cũng không dám khinh thị. Mạc Tang mở miệng nói ra, một bên Tô Triển rất tán thành gật gật đầu, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia hâm mộ. Thượng cổ tàng các, đây chính là Thiên Thương Tông chí cao vô thượng chi địa. Đã mấy ngàn năm cũng không có mở ra, không nghĩ tới Giang Thánh Thiên Sư Huynh thế mà đi vào trong đó. Thật không hổ là tu chân giới thế hệ trẻ tuổi thứ một người. Hừ, Từ Niên. Ngươi chết chắc, Mộ Dung sư muội không phải ngươi có thể ngấp nghé. Tô Triển trong lòng cười lạnh, trong mắt cũng hiện lên một tia mãnh liệt sát ý. Ngay tại Mộ Dung Tuyết rời đi Thiên Thương Tông trận doanh thời điểm, Phong Thừa giờ phút này cũng cùng mình sư tôn phát sinh cãi lộn. Sư tôn, cái này Từ Niên ngài thật muốn cứu. Nàng thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật. Hơn nữa còn cứu đồ đệ của ngài một mạng, ta không thể thấy chết không cứu. Phong Thừa một mặt kích động nói, khi biết Hỗn Thiên Tông muốn giết Từ Niên thời điểm, hắn liền lập tức đi ra giới vực chi địa, muốn để cho mình sư tôn ra mặt, ngăn cản đây hết thảy. Nhưng mà hắn sư tôn tựa hồ cũng không có xuất thủ ý tứ. Hồ nháo, ngươi như là đã đạt được tín vật. Vậy liền không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nhóm chúng ta Luân Hồi Tông sao có thể vì một cái người xa lạ đi đối địch với Hỗn Thiên Tông. Mà lại theo như lời ngươi nói, cái này Từ Niên còn đắc tội Hạo Thiên Tông. Cứ như vậy, nhóm chúng ta càng thêm không thể đắc tội. Tô Hằng mở miệng nói ra, hắn là Phong Thừa Sư Tôn, cũng là lần này giới vực chi địa mang đội trưởng lão. Bây giờ nghe đồ đệ mình lời nói, hắn đối Tử Niên là sinh ra một tia hứng thú, nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là bằng vào cái này một tia hứng thú, còn đáng giá hắn xuất thủ, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt Phong Thừa thỉnh cầu. Thế nhưng là, ta có thể được đến tín vật, hoàn toàn là Tử Niên công lao. Sư Tôn, chẳng lẽ người thật muốn thấy chết không cứu? Phong Thừa có chút bi phẫn nói. Hừ, đã hắn đối ngươi có ân, vậy ngươi liền thay hắn nhặt xác tốt. Lại nói còn chưa tới phiên nhóm chúng ta xuất thủ. Nếu như Đức Nặc Đế Quốc bảo đảm hắn, vậy hắn tự nhiên không có việc gì. Nếu là Đức Nặc Đế Quốc khó giữ được hắn, nhóm chúng ta lại vì sao xuất thủ? Tô Hằng hừ lạnh nói. Phong Thừa trao mày, không nghĩ tới tự mình sư tôn cư nhiên như thế hiện thực. Đã ngài không xuất thủ, vậy ta liền tự mình đi. Cho dù chết, ta cũng muốn cùng Tử Niên chết cùng một chỗ. Phong Thừa đem kim loại trường côn kháng trên vai, tiếp lấy liền muốn quay người rời đi. Nghiệt chướng, liền ngươi thực lực này, cũng dám đi cho ta mất mặt xấu hổ. Chạy trở về tới, Tô Hằng gầm thét, nhưng mà Phong Thừa lại là dứt khoát kiên quyết nhanh chân mà đi. Không có chút nào dừng bước ý tứ. Phản, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Tô Hằng chửi ầm lên, trong lòng phẫn nộ đến cực hạn, nhưng mà Phong Thừa lại là hóa thành một đạo tàn ảnh. Phá không mà đi, hừ, Tử Niên, ta xem ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Ngươi hại ta mất đi bản mệnh binh khí, lại khiến cho ta tu vi hạ cảnh. Lần này vô luận như thế nào, ta cũng phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Hạo nhìn xem giới vực chi địa lối ra, nhãn thần nhắm lại, sát ý tóe hiện. Lâm Hạo, ngươi tu vi không có sao chứ? Lần này ngươi tu vi giảm lớn, đối với nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông rất là bất lợi. Có nắm chắc khôi phục sao? Lâm Hạo bên cạnh một cái lão giả mở miệng nói ra. Tên này lão giả mái tóc màu đỏ, mặc dù nhìn có chút già nua, nhưng là nhãn thần lại là sắc bén vô cùng. Nghiêm trưởng lão, cho ta thời gian mấy tháng, ta nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Bất quá trước lúc này, ta nhất định giết cái kia Tử Niên, đoạt lại ta binh khí, rửa sạch ta sỉ nhục. Lâm Hạo nắm đấm nắm chặt, trong mắt phẫn nộ nói. Điểm này ngươi yên tâm, Hỗn Thiên Tông đã đem lối vào phong tỏa, kia Tử Niên chỉ cần dám xuất hiện, liền mọc cánh khó thoát, ta cũng sẽ ở một bên nhìn chằm chằm, hắn coi như muốn chạy trốn, cũng không có khả năng. Nghiêm Hồng mở miệng nói ra. Lâm Hạo nghe vậy, khóe miệng cũng lộ ra trào phúng tiếu dung, cái này Tử Niên thật đúng là muốn chết, chẳng những đắc tội hắn, thế mà còn đắc tội Hỗn Thiên Tông. Trừ Hỗn Thiên Tông Mạc Tang bên ngoài, tự mình tông môn Nghiêm Hồng trưởng lão cũng là địa tiên đỉnh phong tồn tại, thậm chí thực lực còn tại Mạc Tang phía trên. Cái này Tử Niên một cái địa tiên cảnh cũng chưa tới ra hỏa, coi như thủ đoạn đặc thù, lại há có thể theo hai tên địa tiên cường giả tối đỉnh trên tay sống sót. Hừ, Tử Niên, ta hiện tại càng thêm chờ mong người quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ thời điểm bộ dáng. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi minh bạch đắc tội ta Lâm Hạo hạ tràng đến cùng đến cỡ nào thê thảm. Lâm Hạo trong mắt sát cơ tăng vọt, nhìn về phía lối vào ánh mắt cũng biến thành âm hàn bắt đầu. Một bên Nghiêm Hồng cũng không nói lời nào, bất quá trong lòng cũng là hiếu kỳ. Nghe nói cái này Tử Niên chỉ có độ kiếp đỉnh phong tu vi, thế mà chém giết thần đáng sơn chân long, chỉ sợ sẽ là hắn tự mình tiến đến đều chưa hẳn có thể làm được. Một cái độ kiếp đỉnh phong thế mà làm được, vậy hắn trên thân nhất định ẩn chứa bí mật to lớn. Như cùng hắn đạt được dạng này bí mật, nói không chừng liền có thể đột phá địa tiên cảnh đỉnh phong gông cùm.